Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4792, có thứ tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi rất là chắc chắn nói, đúng vậy, không giống như là linh nguyên như vậy, tiểu một đoàn linh nguyên thạch, lại thiết, thực dễ dàng thương đến bên trong thứ tốt, bảo hiểm khởi kiến, sát thạch tốt nhất, tuy rằng, lao lực, còn phải tốn thượng điểm thời gian. Vì thứ tốt, ứng nhiều điểm công phu, đáng giá. Biển cả cười không nói hai lời, cầm công cụ, liền bắt đầu sát lên, ẩn ẩn còn có vài phần chờ mong. Bởi vì nàng kia thái độ, không thể nghi ngờ là thực nghiêm túc. Mà đám người vây xem, thấy kia cắt ra hai nửa vật liệu đá, không như thế nào, đã sớm hoàn toàn thất vọng, nghị luận thanh không ngừng. Đại đa số người, đều không xem trọng này cắt ra vật liệu đá, nghe nói Khúc Đàn Nhi còn phải dùng sát, âm thầm càng là có người suy di. Đối với người khác phê bình, Khúc Đàn Nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Biển cả cười cũng mắt điếc tai ngơ. Thạch phấn bị sát xuống dưới, thực mau, biển cả cười bên chân, quần áo thượng nhiều một tầng cho bụi, hắn không chút nào để ý, thon dài bàn tay dính đầy phấn mạt, hắn chỉ lấy rẻ lau lau chùi một chút, lại chà lau một lần bị cho bụi che khuất linh nguyên thạch, buông rẻ lau, vùi đầu, tiếp tục chà lau. Trải qua chà lau linh nguyên thạch, dần dần lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Đó là một viên mượt mà cục đá, phảng phất được khảm điều trạng bạch miên. Nhưng là, đạo đạo bạch miên gian, lại rõ ràng có thể thấy được một đạo tơ hồng, vờn quanh trình viên vật liệu đá vòng một vòng, tươi đẹp màu đỏ, phảng phất, vật liệu đá thấm ra một đạo vết máu. Tuy là kiến thức uyên bác biển cả cười, ở nhìn thấy kia nói vết máu thời điểm, đều nhịn không được kinh hô một tiếng, nắm lấy kia khối vật liệu đá tay, run rẩy một chút, thiếu chút nữa rơi xuống. Bốn phía không khí, phảng phất trệ cứng lại, trong lời đồn. Linh nguyên thạch bên trong khai ra tới, không nhất định tất cả đều là linh nguyên thạch, cũng có thể là nào đó thiên tài địa bảo. Chỉ là, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có cơ hội nhìn thấy, cũng không phải người bình thường. Đến nỗi, biển cả cười đều chưa từng gặp qua một lần, lại chỉ ở ghi lại trông được quá. Thấy xích cục đá, giống như vậy ghi lại, chỉ ra quá một loại đồ vật. Thạch trung quả, cũng có một cái xưng hô, kêu linh nguyên quả. Là một loại sinh trường ở cục đá trung kỳ dị trái cây, ẩn chứa nồng đậm linh nguyên tinh hoa, dùng hiệu quả không biết tốt hơn nhiều ít lần, hơn nữa, càng thêm thuần túy, chẳng những có thể cho nhân tu vì tăng trưởng, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Quan trọng nhất, còn có thể làm một người đột phá không có bình cảnh. Chi vương giới, có bao nhiêu cường giả, đều bất hạnh vô pháp đột phá. Hiện giờ, làm người biết nơi này thế nhưng khai ra một quả linh nguyên quả. Sẽ phát sinh cái dạng gì sự? Biển cả cười không dám tưởng tượng, nếu hắn suy đoán đến không sai nói. Tin tức một khi truyền ra, khẳng định đem nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Ngay sau đó, người xem chung có người đánh vỡ biển cả cười trầm mặc. Có người hô to cả kinh nói, gì, thế nhưng thấy xích, có phải hay không ra tinh nguyên, thật là có tinh nguyên. Như thế nào cùng trước kia nhìn thấy, không giống nhau. Là thực không giống nhau, không biết cụ thể sẽ là cái gì tinh nguyên. Lập tức, lại có người khen tặng, quả không hổ là thải linh lâu. Cũng có người không thể tưởng tượng, thiếu chút nữa liền ném Nga. Còn hào khúc cô nương cơ linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi cá nhân, chỉ sợ thật liền ném xuống phí liệu. Có thể vây quanh ở nơi này, cũng không được đầy đủ là không kiến thức. Giờ phút này, không có người phát hiện. Trong đám người có mấy người thần sắc lộ ra khác thường. Trong đó có một người tuổi trẻ người, còn đôi mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm biển cả cười trong tay linh nguyên thạch, tràn đầy tham lam, hận không thể có thể tiến lên đoạt, chiếm làm của riêng. 4795, cách chương.